Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 473, lưu động văn tự. Trạng vạng tối, biệt thự bên hồ khu, Văn Thành Chí ngồi trong thư phòng, ngoài cửa sổ trời chiều chiếu rọi tại hắn ôn hòa trên khuôn mặt. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên, mời vào, Văn Thành Chí không có quay đầu, két một tiếng. Cửa bị đẩy ra, một tên hơn 30 tuổi, trang điểm hào phóng vừa vặn nữ tử đi đến. Lúc này, nữ tử này trên tay đang bưng một bát hương khí nhào người củ khoai canh. Nàng gọi Thang Tĩnh Nguyễn, là Văn Thành Chí giáo sư thê tử. Thế nào, trở về thời điểm liền tâm sự nặng nề. Đã xảy ra chuyện gì sao? Thang Tĩnh Nguyễn đem cà phê đặt ở bàn đọc sách ranh giới. Tiếp theo nàng tay phải nhẹ nhàng gỡ một cái chính mình bên tai tóc dài. Không có gì, Văn Thành Chí lắc đầu. Đúng rồi, ta để ngươi làm sự tình. Đều làm xong chưa? Thang Tĩnh Nguyễn đi đến Văn Thành Chí sau lưng. Vuốt vuốt cái sau bả vai. Bất quá là một ít đồ ăn thường ngày. Lại cực kỳ đơn giản. Thang Tĩnh Nguyễn tại Văn Thành Chí bên tai nhẹ nói. Ngươi trước kia cũng cho mời học sinh về đến trong nhà ăn cơm. Khi đó cũng không gặp ngươi giống như bây giờ tâm thần có chút không tập trung. Chẳng lẽ lần này học sinh có không đồng dạng địa phương sao? Văn Thành Chí hít một hơi thật sâu. Tiếp theo từ trên chỗ ngồi đứng lên. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện đã qua. Ngươi đi trước bận bịu. Ta nghĩ một người lại nhiều đợi chút nữa. Văn Thành Chí đi tới trước cửa sổ. Nhìn xem bên hồ mặt trời lặn. Lần nữa rơi vào trầm tư. Thang Tĩnh Nguyễn thấy được này một cô đơn bóng lưng, há mồm muốn nói điều gì, có thể lời đến khóe miệng lại bị nàng nuốt trở vào. Nên nói cái gì đâu, trong lòng nàng có thật nhiều ý tưởng, thế nhưng là nàng biết rõ, vô luận nàng làm cái gì, đều không thể tiếp tục rút ngắn khoảng cách của hai người. Rõ ràng là vợ chồng, thế nhưng là Thang Tĩnh Nguyễn lại cảm giác mình cùng Văn Thành Chí chẳng qua là bằng hữu bình thường. Có lẽ so với bằng hữu bình thường sẽ gần hơn một ít. Nhưng cũng vừa vặn chỉ là dừng bước tại đây. Liên quan tới chính mình trượng phu, Thang Tĩnh Nguyễn đã có hiểu một chút. Nàng hiểu biết nội dung. Khả năng trên đời này lại không có người thứ ba biết. Dù sao, loại chuyện này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Này canh nhanh lạnh, người nhớ kỹ sẵn còn nóng uống. Thang Tĩnh Nguyễn nói xong phát hiện trượng phu của mình không có bất kỳ cái gì phản ứng, nàng không còn lưu lại, rời đi thư phòng, cửa bị nhẹ nhàng mang lên thanh âm truyền vào Văn Thành Chí trong tai. Thở dài một tiếng trong phòng vang lên, tại một tiếng này tiếng thở dài bên trong, phảng phất ẩn giấu đi vô tận sầu bi, chẳng lẽ đi qua thật không thể thay đổi sao? Văn Thành Chí nghĩ thầm, hắn quay đầu nhìn tủ sách. Phía trên bầy đặt hắn những năm gần đây thông qua từng cái con đường siêu tập đến tối nghĩa khó hiểu. Thư tịch, những sách vở này giá trị cực lớn bộ phận đã không thể đo lường. Đi đến tủ sách phía trước, hắn đem chính mình để tay tại tít ngoài rìa một quyển sách bên trên. Tiếp theo người đi về phía trước, tay cứ như vậy một bản một quyển sơ qua đi. Cuối cùng, dừng lại tại một bản có thật dày trang bìa thư tịch bên trên. Văn Thành Chí rút ra quyển sách này về sau, dùng trắng noãn ống tay áo xoa xoa sạch sẽ trang bìa. Tiếp theo lật ra tờ thứ nhất, một cái rắn ngậm đuôi hình vẽ xuất hiện ở thư tịch tờ thứ nhất. Còn có thể lần nữa thấy được sao? Hắn ngón trỏ cùng ngón giữa theo rắn ngậm đuôi đầu rắn dọc theo thân rắn một mực sờ đến đuôi rắn. Bất kể như thế nào, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không từ bỏ. Lật ra trang thứ hai. Giống như nước chảy văn tự tại trang sách bên trên không ngừng di động. Khi thì cấu thành một chương mỹ lệ vô cùng bức tranh. Khi thì biến thành tối nghĩa khó hiểu văn tự. Tại biến hóa này bên trong, một ít tin tức đã hiện lên ở Văn Thành Chí trong đầu. Tận thế đến đã không thể tránh né. Duy nhất biện pháp giải cứu không tại hiện tại, mà tại kia tương lai chưa thể biết bên trong. Được tuyển chọn người A. Mời cẩn thủ ngươi sau cùng lời thề. Tại vô cùng vô tận bên trong dòng sông thời gian tìm kiếm kia hy vọng duy nhất. Trang sách bên trên. này một ít đang không ngừng biến hóa văn tự. Chính là Cooper cổ quốc sử dụng văn tự, người khác nhau thấy được, sẽ sinh ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Đã bao lâu, này một nhóm lại là thứ bao nhiêu nhóm? Ta nhớ không rõ. Văn Thành Trí khóe miệng lộ ra mỉm cười. Có thể ánh mắt bên trong lại tràn ngập mỏi mệt. Hắn cảm giác chính mình giống một tên trong sa mạc chậm chạp lữ giả. Bốn phía trừ đầy trời cát vàng, cái gì cũng không có. Hết thảy đều nhìn không thấy phần cuối. Tiền Thương Nhất ba người tại thời gian ước định đi tới ước định địa điểm. Ba người nhìn nhau. Cuối cùng từ Tiền Thương Nhất đi ấn Văn Thành Trí nhà chuông cửa. Các ngươi là Nhan Chu, Xài Đường cùng Yến Tống đi. Thang Tĩnh Nguyễn ôn hòa động lòng người khuôn mặt xuất hiện tại khe cửa bên trong. Là, xin hỏi, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất gật đầu. Ta là các ngươi Văn lão sư thê tử. Các ngươi gọi ta Thang A Di là được rồi. Thang Tĩnh Nguyễn mặt mỉm cười. Trước tiến đến đi, đứng ở phía ngoài nhiều vất vả. Gọi A Di quá trông có vẻ già đi. Rõ ràng rất trẻ trung. Không bằng gọi Thang tỷ. Thiên Giang Nguyệt bu lại. Ta cũng nghĩ như vậy. Tiền Thương Nhất phụ họa một câu. Tiếp theo nói với Thiên Giang Nguyệt. Ngươi làm gì cướp ta? Nói xong câu đó về sau, Tiền Thương Nhất liền trong cảm giác tâm một trận ác hàn. Quả nhiên, diễn kỹ thân thiết điều kiện tiên quyết là trước hết để cho chính mình không sinh ra cảm giác buồn. Nôn. Hắn ở trong lòng chửi bậy một câu, nghe thấy lời của hai người, Thang Tĩnh Nguyễn tay phải che miệng, miệng của các ngươi thật là ngọt, gọi Thang A Di, Thang tỷ đều có thể, tốt, vào đi, nói xong, Thang Tĩnh Nguyễn lui lại hai bước, nhường ba người tiến vào trong phòng, bốn người đi đến phòng khách, các ngươi trước ngồi, đồ ăn vặt cùng hoa quả tùy tiện ăn, ta đi gọi hắn xuống tới. Thang Tĩnh Nguyễn đem ba người lưu tại phòng khách. Ba người lên tiếng. Tại Thang Tĩnh Nguyễn đi đến lầu 2 về sau, Thiên Giang Nguyệt quay người nhìn xem Tiền Thương Nhất. Thế nào? Tiền Thương Nhất nháy mắt mấy cái. Làm phiền ngươi về sau không nên nói nữa như vậy, vừa xấu hổ lại buồn nôn. Thiên Giang Nguyệt biểu lộ phi thường nghiêm túc. Ách, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua trần nhà. Xài Đường nói không sai. Ta vừa rồi kém chút cho là ngươi não hỏng. Ưng Nhãn cũng chửi bậy một câu. Uy, các ngươi chẳng lẽ không cân nhắc tính cách Cân Tiểu Ly sao? Cứ như vậy gọn gàng dứt khoát điểm ra đến, sẽ không kịch liệt mất cân bằng sao? Chẳng lẽ nói liền Địa Ngục Điện Ảnh cũng cho rằng như vậy? Tiền Thương Nhất ở trong lòng gầm thét. Tại hai người ánh mắt bức bách hạ, Tiền Thương Nhất giơ hai tay lên. Được. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau, hai người bắt đầu quan sát phòng khách hoàn cảnh tới. Trần nhà chính giữa màu trắng đại đèn treo dị thường tinh mỹ. Mỗi một ngọn đèn đều phảng phất một đóa nở rộ bạch liên hoa, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Tại đại đèn treo phía dưới, có một chương nâu đỏ sắc ghế sofa. Trước sofa phương, là một bức nhìn khiến người ta cảm thấy đại khí bàng bạc nhìn xuống họa. Chỉ là, họa bên trong thành thị, ba người nhưng xưa nay chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua, trừ này một ít tương đối làm cho người chú mục này nọ bên ngoài. Cái khác trang hoàng đều khá thường gặp, nói tóm lại, tuy là có một ít quái dị, nhưng toàn bộ phòng khách trang hoàng cho người cảm giác là giản lược mà lộng lẫy. Có một loại khác phong cách, Tiền Thương Nhất ngồi ở trên ghế salon. Ngẩng đầu vừa vặn có thể nhẹ nhõm nhìn xem bức kia treo trên vách tường họa. Cái này, chính là từng Cooper sao? Hắn nghĩ thầm, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn một trái một phải ngồi ở bên cạnh hắn. Lúc này, ba người động tác cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.